Giường anh chia em một nửa. Chương 85, không thì cảm ơn người ta một cái vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Ân Tứ rời khỏi, cô dừng ở trước cửa tòa nhà thử vai một lúc mới lấy điện thoại di động ra gọi cho tài xế. 5 phút sau, xe đậu ngay trước mặt Trần Ân Tứ. Tài xế xuống xe, gọi một tiếng, cô ơi, rồi mở cửa sau, thấy Trần Ân Tứ không định lên xe, gọi thêm một lần. Cô ơi, Trần Ân Tứ hoàn hồn, khom người ngồi vào xe. Trần Ân Tứ một mặt cảm thấy lời của cô gái kia không liên quan đến mình, nhưng câu nói của cô gái kia cứ không ngừng lặp lại. Chế tác trường uống ly nước ép kia, ly nước ép mà vốn dĩ cô phải uống. Cái ly nước ép vốn dĩ cô phải uống ấy, hóa ra đã bị bỏ một ít thứ gì đó rồi. Tần Kiết biết cái ly ấy có vấn đề nên mới lấy lý do mượn gạt tàn thuốc. Lòng Trần Ân Tứ xẹt qua một ý nghĩ vớ vẩn. Không phải ngày đó Tần Kiết cố tình xuất hiện chỉ vì cô đó chứ. Cái cách nghĩ vừa vớ vẩn vừa đáng sợ này cứ ám Trần Ân Tứ suốt đường đi. Về đến nhà, trong lòng Trần Ân Tứ nghĩ, không cần biết cái suy nghĩ kỳ lạ và đáng sợ này là thật hay giả. Nhưng tóm lại hôm ấy Tần Kiết đã giúp cô thoát được điều không nên xảy ra. Nghĩ lại gần đây, chỉ cần nhắc đến anh ta thì cô đều mắng té tát. Còn cả số điện thoại của anh bị cô kéo vào danh sách đen, chưa gỡ. Đột nhiên Trần Ân Tứ cảm thấy hơi có lỗi, tên cẩu hại cô bị lên hot search lâu như thế, bị mắng mười mấy ngày, nhưng người mắng cô đã muốn mắng từ lâu rồi, tên cẩu này cũng chỉ là lý do mà thôi. Suy đi ngẫm lại, mọi chuyện cũng không phải là lỗi của anh, giống như việc cô cứu đứa bé vậy, dù không liên quan tới anh nhưng vừa mới bắt đầu cô đã bị mắng té tát. Nội tâm Trần Ân Tứ giằng xé rất lâu, cuối cùng cảm thấy bản thân không được thoải mái lắm. Con người cô ghét nhất là việc nợ ân tình của người khác, đặc biệt đối phương lại là Tần Kiết. Không thì, cảm ơn một cái vậy. Trần Ân Tứ cầm điện thoại, mở danh sách chặn, do dự một giây rồi kéo tên Tần Kiết khỏi danh sách. Cô nhìn chân chân vào 11 con số một lúc mới nhấn gọi. Còn chưa kết nối được cô đã tắt đi. Cô mở phần tin nhắn lên, suy nghĩ ngôn từ để cảm ơn Tần Kiết thật chân thành. Nhưng lạ thay, bình thường cô nói năng ghê gớm lắm. Giờ ngược lại đầu óc như vũng nước, chẳng nghĩ ra được gì. Cô nhìn đăm đăm màn hình điện thoại cả nửa ngày, một chữ cũng chẳng có. Đáy lòng cô vẫn không hiểu nổi, tên cẩu kia và cô cũng đã chia tay rồi. Anh ra tay giúp đỡ cô làm gì? Rảnh quá không có việc làm à, nói anh ta là âm hồn bất tán thì đúng thật sự là âm hồn bất tán. Cuối cùng là do cô đã tạo nghiệp gì để ngày ngày anh ta tới gây độc cho cô? Trần Ân Tư rũ mắt. Biểu cảm hơi ảm đạm, phảng phất chút buồn. Cô thất thần di chuyển ngón tay, lướt qua lướt lại trên màn hình, nhấn tới nhấn lui. Không biết qua bao lâu, điện thoại trong tay cô hơi rung lên. Cô hoàn hồn nhìn thấy phía trên WeChat có thêm một cái chấm đỏ nhắc nhở. Lúc nhấn vào, trên giao diện có hai tin nhắn do cô gửi là. Hê hê hê hê hê hê hê, lêu lêu lêu lêu lêu lêu, bên dưới có hai dòng chữ nhỏ màu xám. Bên trên là nội dung chào hỏi, bạn và Tần Kiết đã thành bạn bè, có thể bắt đầu trò chuyện. Lời tác giả, Trần Ân Tứ có điều muốn nói, tôi thật sự không hề chủ động kết bạn WeChat với tên cầu. Diệp Phi giả khuôn mặt không tin, ừ, tôi tin em, cách chương.